Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh âm đã vội vã vang lên. Tiểu Ngũ, ta nghe nói xưởng rượu lại đây thu dược liệu. Có thật không? Triệu Tiểu Ngũ trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi sau một ngày buôn ba, đồng thời khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Đúng vậy, đã có 5 chiếc xe đến, trước đó còn kéo về cả một đống dược liệu của ta đại tỷ và Tú Tú. Tiếp theo sẽ tới kéo của ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nói rất chắc chắn. Triệu Cường vừa nghe, căng thẳng mấy ngày trước liền nhẹ bớt, như có tảng đá lớn rơi xuống lòng. Hắn thở phào, trên mặt nở nụ cười, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi không biết đâu, thôn ta mới là nhà của ta dì ba đấy. Họ bên đó dựa vào núi mà sống, ngoài trồng trọt còn có nghề hái thuốc, người già, trẻ nhỏ, nam nữ, ai có thể bò lên động sơn thì đều chạy lên núi hái thuốc. Khả năng hái thuốc của họ mạnh hơn nhiều so với phụ nữ trong thôn ta. Lúc ta đi, khắp núi đồi đều là những người cúi đầu tìm thuốc, thật là tuyệt vời. Ta cũng chưa thu hết, trong túi không còn tiền mua dược liệu nữa. Nói đến đây, Triệu Cường bất đắc dĩ vỗ vỗ túi, vẻ mặt tiếc nuối. Nghe Triệu Cường nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ không cấm cản, trong lòng âm thầm cảm thán vận khí của hắn, vì ba thôn thật lại vượt qua tử, hiền người hái thuốc tài ba. Dù sao đây cũng là chuyện tốt với Triệu Tiểu Ngũ, thu được nhiều thì bản thân cũng có lợi. Hắn ước gì Triệu Cường có thể thu thêm chút nữa, lúc đó chia tiền cũng sẽ nhiều hơn. Hai người thân mật trò chuyện, bên xưởng rượu đã bắt đầu dỡ hàng, cảnh tượng náo nhiệt phi thường. Hai chiếc xe tải chậm rãi dừng lại, công nhân nhóm hò hét lớn, bắt đầu bận rộn thu dược liệu cho Triệu Cải. Lý Hải cũng từ văn phòng bước ra, trong lòng rất quan tâm đến tỷ lệ thu dược liệu, vì nó liên quan đến chất lượng rượu thuốc mới của xưởng. Cùng đi với hắn là một người trung niên khoảng 40-50 tuổi, đeo kính đen, ánh mắt sắc bén và chuyên nghiệp, rõ ràng là người thạo nghề. Họ không nhanh không chậm đi đến chỗ dỡ hàng, đây là kho hàng rộng lớn của xưởng rượu. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ cao chiếu xuống, làm bụi bặm trong không khí bay lượn và chiếu sáng những thảo dược vừa được dỡ xuống. Nhóm công nhân thuần thục phân loại và bày biện dược liệu, bên cạnh có nhân viên cân chuẩn bị cân dược liệu. Nhìn thấy Lý Hải đến, tổ trưởng phụ trách cân liền ánh mắt sáng lên, chạy đến nói hối hả. Lý Kinh Lý, ông tự đến xem sao? Lý Hải vẻ mặt trầm ổn, gật đầu, rồi quay sang nói với người trung niên bên cạnh một cách khách khí. Bác Khang, phiền bác giúp tôi kiểm tra chất lượng dược liệu. Bác là người thạo nghề trong lĩnh vực này, có bác yên tâm hơn. Sau đó, hắn quay lại hỏi tổ trưởng cân. Hai xe dược liệu này đầy đủ chủng loại không? Có phải toàn bộ là dược liệu ta cần không? Tổ trưởng hiểu biết về trung thảo dược, nếu không đã không được Lý Hải cử đến phụ trách việc quan trọng này. Hắn tự tin đáp. Lý Kinh Lý, ông yên tâm, các chủng loại dược liệu rất đầy đủ. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, toàn bộ đều theo yêu cầu mua sắm của xưởng. Tôi cũng nghe nói, người đảm nhận việc mua này cũng chưa rõ là ai, nhưng chất lượng dược liệu nhìn qua thì khá tốt. Lý Hải khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt tràn đầy ý cười, càng tin tưởng vào công việc của Triệu Tiểu Ngũ. Người được gọi là bác sĩ Khang đã vén tay áo, bước nhanh đến gần đống dược liệu, bắt đầu kiểm tra kỹ từng phần. Trong kho, mọi người đều dõi mắt nhìn bác sĩ Khang, kể cả những công nhân dỡ hàng cũng lén nhìn. Tò mò cách ông kiểm tra thảo dược ra sao. Chỉ thấy bác sĩ Kha nghiêm túc, tay chọn từng cây thuốc, khi thì đưa sát mũi ngửi, lúc lại bẻ rễ cây để xem kỹ. Không lâu sau, ông ngồi dậy, phủi bụi trên người, bước lại gần Lý Hải với vẻ nghiêm túc nói. Lý Kinh Lý, dược liệu lần này khá tốt, chất lượng thật sự tốt, phương pháp bào chế cũng ổn. Dù phương pháp bào chế có phần hơi truyền thống, nhưng đều theo lão biện pháp, hiệu quả dược liệu không kém. Nghe lời nhận xét chuyên nghiệp của bác sĩ Khang, Lý Hải yên tâm, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Hắn vui vẻ nói lớn với tổ trưởng cân. Tốt, cân chuẩn cho kỹ, việc này không được qua loa. Tiểu Vương, đến đây một chút. Tiểu Vương, tài xế của Lý Hải, đang đứng không xa, nghe gọi liền chạy đến đứng trước mặt, giọng to vang. Giám đốc, ông gọi tôi ạ. Lý Hải gật đầu, ánh mắt ôn hòa nói. Ngươi về xem Tiểu Ngũ có dặn dò gì không? Tiểu Vương không nghĩ nhiều, trả lời ngay. Có dặn, hiện tại hai xe dược liệu này do Triệu Cải thu, bảo chúng ta phải nhớ cân trọng lượng, đừng để trộn lẫn. Lý Hải gật đầu, dặn dò thêm. Chuyện này hắn đã nói với ta rồi, ngươi cứ làm theo lời Tiểu Ngũ, phân biệt rõ dược liệu ai cân, nhắc nhở công nhân nhớ kỹ, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Tiện thể hỏi luôn, việc dỡ hàng xong chưa? Tiểu Vương ngẩng đầu, ngực ưỡn thẳng thắn trả lời. Dỡ xong rồi, giám đốc. Lý Hải bước lên, vỗ vai Tiểu Vương đầy ý nghĩa. Dỡ xong thì đi luôn, tranh thủ hôm nay kéo hết dược liệu về, ngày mai bắt đầu sản xuất. Thời gian gấp gáp, đơn hàng rượu thuốc đều đang chờ, không thể chậm trễ. Tiểu Vương dù rất mệt, hai đùi như bị rót chì, nhưng trước mặt Lý Hải không dám than vãn, ngược lại tinh thần càng cao, tươi cười nói. Giám đốc yên tâm, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vừa dứt lời, tiếng động cơ gầm rú vọng lại gần, mọi người quay đầu nhìn, thấy ba chiếc xe tải khác chậm rãi tới. Xe dừng lại, tài xế dẫn đầu thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống, chạy đến nói với Lý Hải. Giám đốc, hai xe dược liệu nữa là do Trương Văn Tú thu. Lý Hải gật đầu bình tĩnh, giơ tay chỉ tổ trưởng cân nói. Ngươi cho hắn nói rõ, nhất định phải để mọi người nhớ kỹ. Tài xế nhận lệnh, gật đầu rồi bước nhanh trở lại xe chuẩn bị dỡ hàng. Bên này, Triệu Tiểu Ngũ, Triệu Cường cùng Văn Tú ba người đứng một bên, mắt trông mong chờ đợi, ước chừng gần 2 tiếng đồng hồ, bỗng nghe tiếng ô tô gầm rú quen thuộc phá vỡ sự yên tĩnh quanh mình. Ba người họ nhìn nhau, trong mắt đầy hy vọng, vội vàng ra ngoài đón. Quả nhiên, là Tiểu Vương dẫn đầu, hai chiếc xe ổn định vững chắc đã trở lại. Triệu Tiểu Ngũ không dám chậm trễ, vội mang theo bọn họ đi theo đường mà Triệu Cường gửi dược liệu về thôn. Dọc đường, bụi đất bay mù mịt, xe chạy trên đoạn đường núi gập ghềnh sóc nảy, mọi người đều rất quan tâm đến việc thẩm định dược liệu thượng hạng. Chờ đến khi Triệu Cường dược liệu được dọn hết lên xe, ba người lại ngồi trên chiếc xe tải mà trước đó từng dùng của Lan Hoa Câu. Vừa đến Lan Hoa Câu, còn chưa kịp nghỉ ngơi, ba chiếc xe tải mới lại nối đuôi tới. Lúc này, trời đã sắp tối. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Tú Tú và Triệu Cường mệt mỏi, nói. Tú Tú, Cường ca, hai người về trước đi, hôm nay vội cả ngày rồi, chắc mệt đến muốn chết. Nơi này ta lo liệu, các người yên tâm. Nói xong, hắn mang theo ba chiếc xe tải hướng về phía nhị tỷ và tam tỷ nơi thôn, nhanh chóng đi tới. Cuối cùng, khi Triệu Tiểu Ngũ làm xong mọi việc trở lại Lan Hoa Câu, trời đã vào khoảng 8-9 giờ tối. Đêm nay, Triệu Tiểu Ngũ ngủ rất say. Một giấc ngủ kéo dài đến khoảng 10 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ đã sớm đi làm ruộng. Thực ra, giờ trong nhà nhờ nghề đi săn và nuôi ong mà kinh tế cũng đã khá giả, hai người họ làm ruộng cũng chỉ là làm cho có hình thức. Rốt cuộc, nhà họ có con nhỏ nên vẫn phải làm việc ruộng như mọi người, một người thì quanh năm bận rộn săn bắn trong núi với Triệu Tiểu Ngũ, người kia thì ở nhà chăm sóc nuôi ong là Triệu Đào. Điều này khó tránh khỏi khiến người trong thôn bàn tán. Hai vợ chồng họ không để ý nên người trong thôn nói ra nói vào đủ chuyện. Khi Triệu Tiểu Ngũ mặc bộ quần áo chỉnh tề, đi đôi giày lê, chậm rãi bước vào sân thì thấy đại tỷ và tứ tỷ vừa nói vừa cười từ ngoài bước vào nhà. Đại tỷ tay xách một chiếc giỏ tre nhỏ, bên trong có vài món đồ lặt vặt, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được sự tò mò, hỏi. Đại tỷ, tứ tỷ, hai người đi đâu thế? Triệu Đào vốn tính thẳng thắn, sinh ra với tính cách mạnh mẽ. Ngày thường nói chuyện làm việc rất tùy ý, không có vẻ nữ nhi mềm yếu hay làm dáng. Nghe đệ đệ hỏi, nàng cầm giỏ tre, trên mặt đất lắc nhẹ phát ra tiếng ây loãng xoảng, rồi tùy ý trả lời. Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi lấy mật ong ở hổ đầu ong. Giọng nói của nàng như nói chuyện bình thường, không có gì đặc biệt. Sau đó, chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ trả lời, nàng đột nhiên như nhớ ra việc quan trọng, ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói. Mật ong giả mật gần đầy rồi, phải tranh thủ thời gian lấy mật ong thôi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm sân ngoài, những cây hòe già to, trong lòng tính toán ngày tháng. Cũng không phải không có lý, lần trước lấy mật ong đã cách đây khá lâu rồi. Hắn suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Vậy bây giờ đi lấy luôn đi, chiều ta còn có việc khác. Nói xong, hắn quay về phòng, lấy con dao nhỏ sắc bén cùng vài thùng sắt sạch sẽ. Chuẩn bị xong xuôi, ba người mang theo đồ nghề nuôi ong đi lên núi. Triệu Tiểu Ngũ tiếc nuối khi không dùng đồng thau thủy tinh để lấy mật ong. Trên đường đi, Triệu Đào đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, dừng bước, quay lại nhìn Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Những con chó bên núi hổ đầu ong kia là của người nhà mình nha. Triệu Tiểu Ngũ giật mình, biết sớm muộn gì cũng giấu không được chuyện này, hắn đảo mắt, rồi giả vờ thản nhiên trấn định nói. Ừ, đúng rồi, là của ta. Lần trước đi vây bắt săn trong núi nhặt được, không biết thợ săn sơ ý để chạy mất chó, may mà ta nhặt được một đàn. Hắn vừa nói, lén quan sát biểu cảm hai chị gái, nghĩ thầm dù họ có tin hay không thì mình cũng nói vậy trước đã. Không biết Triệu Đào có phải thật sự như hổ hay giả hổ, nhưng nàng vừa đi vừa lẩm bẩm. Thợ săn thật nửa vời, chó mình còn chạy được mất. Đi vào núi sau một đoạn, cảnh tượng hiện ra khiến Triệu Tiểu Ngũ không khỏi vui mừng. Nhìn thấy từng con chó trong bang tinh thần khỏe mạnh, bộ lông sáng bóng mượt mà, dưới ánh nắng tỏa xuống ánh lên vẻ khỏe khoắn. Chúng có con ngồi xổm, có con nằm gần sơn động, ánh mắt cảnh giác và linh hoạt. Nhìn chung chúng đã tự tổ chức đội đi săn thú khi Triệu Tiểu Ngũ không có ở đó. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy thầm mừng. Đàn chó có đầu lĩnh đầu cẩu Đại Lăng dẫn dắt quả thật khiến người bớt lo, không cần tốn nhiều tâm tư nuôi dưỡng mà chúng tự đi tìm thức ăn, tinh thần cũng tỉnh táo, không cần bận rộn nhiều chuyện phiền. Bước tiếp, họ hướng về phía bầy ong nuôi lấy mật giả mật ong. Chưa đến gần, một trận tiếng nghi ong ong y vang lên trong tai. Tới gần bầy ong, Triệu Tiểu Ngũ thấy số lượng ong so với trước kia còn nhiều hơn, bay rậm rạp quanh các thùng ong, tựa như từng đám mây kim sắc. Đây là giả mật ong, rất ít phiền phức, không cần Triệu Tiểu Ngũ tốn sức chăm sóc, chúng dựa vào bản năng, tự do tự tại trong rừng núi để thải mật và sản mật. Có hai chị gái giúp đỡ, việc lấy mật của Triệu Tiểu Ngũ rất thuận lợi, công sức giảm bớt. Đặc biệt, có ông chúa nhỏ phối hợp ăn ý, khiến việc lấy mật suôn sẻ vượt ngoài tưởng tượng. Tiểu mật ông dường như có thể cảm nhận ý đồ của Triệu Tiểu Ngũ, mỗi khi hắn tới gần thùng ong hoặc ong con, đàn ong vốn hay sao động liền lặng xuống như mở ra một đường thông màu xanh cho hắn. Triệu Tiểu Ngũ có thể nhẹ nhàng mở nắp thùng ong mà không gặp trở ngại, bắt đầu lấy mật ong. Tuy nhiên, Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ dù giả mật ong sản lượng lớn nhưng không thể tận dụng hết. Hắn không lấy hết mật mà cố ý để lại đủ nhiều để ong còn sinh sản và có thức ăn. Tính sơ bộ, lượng mật lấy được cũng gần 300 cân, đây là một khoản thu hoạch không nhỏ. Ba người cẩn thận mang mật ong về nhà qua đường núi. Khi về đến nhà, trời đã lên cao, gần đến giữa trưa. Mới vừa vào nhà, hai chị gái nhanh nhẹn vào bếp, bắt đầu nấu cơm trưa. Chẳng bao lâu, hương thơm đồ ăn lan tỏa khắp nhà. Khi Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ từ ruộng trở về, nhìn thấy số lượng mật ong bày khắp nhà, ánh mắt họ sáng lên, vui mừng rạng rỡ. Tô Nguyệt Cầm trên mặt những nếp nhăn đều giãn ra, cười ha hả mà nói với Triệu Đức Trụ. Ngươi chạy nhanh xin nghỉ đi, buổi chiều chúng ta không làm công, ở nhà áp mật ong. Mật ong nhiều như vậy, nhưng phải tranh thủ lúc mới lấy nhanh xử lý, nếu phơi lâu rồi, phẩm chất sẽ bị ảnh hưởng. Triệu Đức Trụ hiện tại đối với lời Tô Nguyệt Cầm nói gì nghe nấy, lập tức đáp, quay người ra cửa. Tô Nguyệt Cầm thấy thế, vội vàng đi nhanh hai bước, duỗi tay túm chặt hắn, oán trách. Ngươi cứ như vậy mà vội làm gì? Cơm nước xong rồi lại đi. Sao có thể không ăn no rồi ra ngoài chạy được? Người trong nhà ngồi quay quanh trước bàn cơm, trong không khí vui vẻ, nói cười rất vui vẻ mà ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Triệu Đức Trụ liền vội đứng dậy, đi về phía đại đội trưởng, chuẩn bị xin nghỉ. Tô Nguyệt Cầm dẫn theo Triệu Cải và Triệu Đào, hai cô con gái, ở trong sân bận rộn chuẩn bị áp mật ong, những việc gia hỏa như lưới lọc, thùng gỗ, áp bức công cụ, đều đầy đủ. Bên kia, Triệu Tiểu Ngũ cũng không nhàn rỗi. Hắn nghỉ ngơi một chút, liền lập tức đi đến đại đội bộ, tìm thôn trưởng. Trong lòng hắn nhớ việc này, lợi dụng chút tiện lợi có điện thoại cơ tại đại đội bộ, gọi cho Lý Hải một tiếng, nói sẽ đến lấy hồng cẩu tử. Triệu Tiểu Ngũ bước chân vội vã đi đến đại đội bộ, trên trán đã chảy ra những giọt mồ hôi nhỏ. Không phải hắn giả vờ, mà là thời tiết càng ngày càng nóng. Khi vừa vào đại đội bộ, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy thôn trưởng Trương Binh Sơn đang chúi đầu vào công việc, trong đại đội bộ mặt tối sầm lại. Trên bàn chất đầy các loại văn kiện, sổ sách, trong tay ông còn cầm một cây bút chì, thường xuyên ghi chép, trong miệng còn lẩm bẩm như đang tính toán các khoản mục trong thôn. Nhìn thấy thôn trưởng, Triệu Tiểu Ngũ liền dừng bước, trên mặt đầy vẻ nhiệt tình, giọng nói to vang. Binh Sơn thúc, ngươi còn chưa về ăn cơm mà. Sao vội vậy, cũng nên chú ý giữ sức khỏe chứ. Trương Binh Sơn nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên, trên mặt mang vẻ mệt mỏi, thở dài. Ai? Gần đây chuyện nhiều lắm, chồng chất liên tục, khiến ta đầu óc choáng váng. Ngươi sao lại đến đây, Tiểu Ngũ tử? Triệu Tiểu Ngũ giả vờ nhìn quanh, ánh mắt nhìn về nhiều phía tùy ý. Nhưng thực tế, ánh mắt hắn vẫn dõi về chiếc điện thoại cơ cũ kỹ trên bàn. Không thấy bóng dáng chiếc điện thoại cơ, hắn liền mở miệng nói. Chúng ta không giúp huyện thành xưởng rượu thu dược liệu sao? Có chút việc cần chạy nhanh báo với xưởng rượu Lý Kinh một tiếng. Người Lý Kinh cố ý cho ta cái điện thoại này, để ta gọi điện cho hắn. Nói rồi, hắn gãi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô. Ta không nghĩ nhiều, trong thôn cũng có một chiếc điện thoại cơ, sao không thử dùng một chút? Binh Sơn thúc, ngài xem, ta biết dùng điện thoại cơ đấy. Trương Binh Sơn trong thời gian này cũng nghe dân thôn nói qua chuyện Triệu Tiểu Ngũ được cử làm mua sắm viên. Ban đầu, ông còn cho rằng Triệu Tiểu Ngũ ngày thường nghịch ngợm, nói khoác, tự cho mình là người quan trọng. Nhưng hôm nay nhìn thấy tiểu tử này vội vã chạy đến, há miệng ngậm mồm nói chuyện với huyện thành quốc doanh xưởng rượu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Xem ra tiểu tử này thật sự có năng lực, thật sự có quan hệ với đại đơn vị huyện thành. Hơn nữa chuyện thu dược liệu trong thôn cũng được nghe nói qua. Nghĩ vậy, Trương Binh Sơn không dám coi thường Triệu Tiểu Ngũ nữa, cũng không muốn đắc tội. Ông nhanh tay đặt bút xuống, đứng dậy, mặt tươi cười nói. Chiếc điện thoại cơ ở phòng bên cạnh, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nói rồi, ông đi trước dẫn đường, dẫn Triệu Tiểu Ngũ tới phòng bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ đi theo phía sau, tiến vào phòng, thấy phòng trống trơn, chỉ có một cái bàn cũ kỹ trong loang lỗ ở trung tâm, trên đó đặt một chiếc điện thoại cơ cũ màu đen. Chiếc điện thoại cơ thân máy đầy hoa văn, dấu vết thời gian rõ ràng, quay số điện thoại bàn cũng hơi ố vàng, phản phất như kể lại những chuyện quá khứ. Tiểu Ngũ à, chiếc điện thoại cơ này trong thôn ta vẫn còn, là hồi đó thôn ta làm chỉ huy sở quân đội tám lộ lưu lại. Trương Binh Sơn đắc ý nói. Triệu Tiểu Ngũ bước tới nhìn chằm chằm chiếc điện thoại cơ cũ trên bàn, trong lòng chợt buồn. Tuy kiếp trước hắn có kiến thức rộng, các sản phẩm điện tử không xa lạ, cũng muốn thử dùng thiết bị cổ này, nhưng thực sự có chút lúng túng. Hắn đứng đó trong chốc lát, thật sự không biết phải dùng thế nào. Trương Binh Sơn vốn là người lăn lộn trong thôn nhiều năm, đôi mắt sắc bén như diều hâu. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đứng trước điện thoại cơ không biết làm gì, trong lòng liền đoán biết tiểu tử này không biết cách dùng. Ngay lập tức, ông nở nụ cười đắc ý, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ tử, chẳng lẽ ngươi không biết dùng sao? Cũng không trách, chiếc điện thoại cơ này đâu phải ai cũng dùng được. Nói rồi, ông cố ý gõ nhẹ vào điện thoại, phát ra tiếng e lộc cộc e vang vang. Để ta giúp ngươi gọi đi, như vậy đỡ phải ngươi lo lắng sai rồi, tránh làm chậm trễ chuyện. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng e lộc bột e một chút, nhưng không ngờ Trương Binh Sơn đã biết rõ hắn đang nghĩ gì. Chuyện này liên quan đến bí mật của hắn, nếu thôn trưởng nghe xong, chắc chắn sẽ có hướng đi khác. Nên hắn vội nói. Thôn trưởng, ngài đừng lo, dạy ta một chút là được. Ta cũng muốn học dùng điện thoại cơ, để sau này có việc gấp, ta có thể tự giải quyết, không cần làm phiền ngài. Trương Binh Sơn vốn định nhân cơ hội xem Triệu Tiểu Ngũ có biết chuyện gì về giám đốc quốc doanh xưởng rượu, cũng có chút đắn đo. Nhưng nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, ông không nỡ kiên trì nữa. Đành phải tình nguyện dạy hắn chút ít. Ông nói chung chung, trong lòng nghĩ đơn giản chỉ cần chỉ sơ qua là đủ, vì Triệu Tiểu Ngũ lớn lên ở núi, chắc chắn không biết cách thao tác. Nhưng ông không ngờ rằng, Triệu Tiểu Ngũ kiếp trước là người thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật từng ngày phát triển, nhiều sản phẩm điện tử chưa từng thấy qua. Ông vừa nói lưu trình thao tác, đầu óc Triệu Tiểu Ngũ vừa chuyển động, kết hợp trí nhớ hình ảnh, đại khái hiểu được cách dùng. Triệu Tiểu Ngũ sau đó nói với Trương Binh Sơn. Binh Sơn thúc, ta biết ngươi đang bận, vừa rồi thấy ngài vội, chắc cơm còn chưa ăn đâu. Đúng vậy, sáng nay ta lên núi đánh được hai con hồng cẩu tử, lát nữa ta về nhà sẽ đem một con qua cho ngài. Nghe nói thịt hồng cẩu tử ăn cũng giống thịt sói, thịt chó, rất tốt cho đàn ông. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa cười, lộ vẻ rất hiểu chuyện của nam nhân. Bản thân đang có chút không vui, Trương Binh Sơn nghe xong lời này, tâm trạng tốt lên không ít. Còn cảm thấy tiểu tử này rất biết điều. Lan Hoa Câu thôn trưởng Trương Binh Sơn được đến Triệu Tiểu Ngũ hứa hẹn chỗ tốt, trong chớp mắt đã cực kỳ thỏa mãn. Trên mặt hắn đầy nụ cười tươi, giơ bàn tay nặng nề vỗ vỗ bả vai Triệu Tiểu Ngũ, trong giọng nói lộ ra vài phần thân mật. Tiểu Ngũ tử, vậy ngươi tự mình ở đây gọi điện thoại đi, ta đi trước vội. Này trong thôn chuyện nhiều, một lúc đều bận không xuống được, ngươi nói xong điện thoại nếu còn việc cần, tùy thời đến tìm ta a. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rõ ràng, trên mặt cười càng thêm rạng rỡ, lập tức lễ phép đưa thôn trưởng ra cửa, miệng không ngừng nói. Phiền thúc, ngài đi thong thả. Chờ Trương Binh Sơn thân ảnh hoàn toàn biến mất ngoài cửa, Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi thu liễm nụ cười, thần sắc trở nên chuyên chú, hắn tiến tới chiếc điện thoại quay tay của Kỷ màu đen trước kia. Triệu Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, dựa theo lời giảng lược Trương Binh Sơn vừa nói, lại kết hợp với cách xem TV kiếp trước, thật cẩn thận bắt đầu thao tác. Hắn trước tiên đưa tay phải, vững vàng nhấc ống nghe lên, ống nghe mang theo vài phần lạnh lẽo, cảm giác hơi thô ráp. Ngay sau đó, tay trái nắm lấy núm quay, lòng bàn tay hơi ra mồ hôi nhưng không ảnh hưởng đến động tác. Hắn quay nhanh theo chiều kim đồng hồ, cảm nhận được 10 vòng quay tả hữu. Sau đó, hắn nhanh chóng cầm ống nghe áp sát tai. Chỉ nghe trong ống phát ra tiếng ghê tư xèo xèo như có vô số vi trùng đâm loạn bên tai, khiến người nghe cảm thấy rối loạn tâm thần. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ không hề phân tâm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe cẩn thận qua micro. Chẳng bao lâu, một giọng nữ thanh thúy thoáng qua tiếng ồn điện thoại vang lên rõ ràng. Văn gia đài công xã tổng đài, ngươi muốn gọi đâu? Giọng nữ nghe không quá lễ phép, mang theo sự mệt mỏi của công việc cùng chút thiếu kiên nhẫn, tốc độ nói nhanh, rõ ràng đầu óc đang rất bận rộn. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đến điều đó, nói giọng thanh thản, giọng lớn qua ống nghe. Phiền giúp ta nối điện thoại đến quốc doanh xưởng rượu Lý Kinh trong huyện. Hắn trong lòng tràn đầy hy vọng, mong có thể liên hệ được với Lý Hải, chỉ cần liên lạc được với hắn thì mình sẽ không phải đi một chuyến huyện thành. Người trực tổng đài Văn Gia Đài là cô gái trẻ mặt mày cao có, đang bị điện thoại chuyển tiếp dồn dập làm cho nhức đầu. Nghe giọng Triệu Tiểu Ngũ vang to, mang theo vẻ vội vàng, cô ta dừng động tác một chút, ngẩng đầu nói. Tốt, ngươi chờ một lát. Tiếp đó, cô ta bắt đầu thao tác thuần thục trên bản sơ đồ đường dây phức tạp trước mặt, ngón tay nhanh nhẹn trên các lỗ cắm và nút bấm, chuyển tiếp đường dây đến bưu điện tổng cục huyện Vạn Thành. Quá trình chuyển tiếp này không đơn giản, mỗi bước đều yêu cầu người trực tổng đài thao tác chính xác, không thể sai sót. May mắn thay cô gái kinh nghiệm phong phú, sau một hồi bận rộn, nhân viên bưu điện huyện Vạn Thành nhận được mệnh lệnh, theo đề nghị mã số, chuyển tiếp cuộc gọi đến quốc doanh xưởng rượu. Qua từng bước này, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng cũng liên hệ được với Lý Hải. Qua micro truyền đến tiếng nói rỗng rãng của Lý Hải. Ơ, ai đấy? Triệu Tiểu Ngũ luôn căng thẳng thần kinh, nháy mắt thả lỏng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nói. Hải ca, là ta, Tiểu Ngũ. Đầu bên kia Lý Hải rõ ràng sửng sốt, trong giọng nói đầy sự không tin tưởng. Tiểu Ngũ, ngươi thật sự gọi tới Hồng Cẩu Tử rồi sao? Trong ấn tượng của hắn, Hồng Cẩu Tử tuy không quá hiếm nhưng nói có thể hôm qua đánh được, hôm nay giữa trưa lại bắt được thì quả thật không phải chuyện dễ. Triệu Tiểu Ngũ không ngừng gật đầu, dường như Lý Hải có thể xuyên qua điện thoại nhìn thấy hành động của hắn, đồng thời hồ hởi nói. Đúng vậy, Hải ca, ta bắt được Hồng Cẩu Tử, hơn nữa không ít, tổng cộng hơn 20 con. Sáng sớm hôm nay còn chưa sáng, ta đã vào núi, tốn rất nhiều công sức, may mà vận khí tốt. Sau khi bắt được, ta đã lột da gần xong rồi, chờ ngài cử xe đến kéo. Nghe những lời này, Lý Hải hưng phấn nâng giọng, vui vẻ nói. Được rồi, tiểu tử ngươi thật có năng lực, không hổ là ta nhìn trúng. Đợi ta sẽ sai tiểu vương lái xe đến kéo, toàn là bảo bối, ta chờ dùng rồi. Hai bên khách khí vài câu, tám chuyện một lúc, rồi mới cắt điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ buông ống nghe, thở phào một hơi, ánh mắt lại nhìn về phía đại đội bộ đang vẫy tay với mình. Nói xong điện thoại, Triệu Tiểu Ngũ vừa vui mừng lại có phần vội vã, trở về chuẩn bị. Cuối cùng Hồng Cẩu Tử gia còn nguyên đều ở trong không gian trang của hắn. Hắn đi về phía phòng thôn trưởng Trương Binh Sơn, nói lời tiếp đón. Binh Sơn thúc, ta đã gọi điện xong, mọi chuyện đều đã giải quyết thỏa đáng, ta đi trước, con Hồng Cẩu Tử này sẽ do ngài đưa vào nhà. Ngài yên tâm, ta sẽ chọn chỗ tốt nhất cho ngài. Triệu Tiểu Ngũ tươi cười với thôn trưởng nói. Trương Binh Sơn ngồi trước bàn làm việc, tay cầm cuộn báo cũ. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Hắn không ngờ bình thường trong Triệu Tiểu Ngũ không ra gì vậy mà lại gọi điện thoại thuận lợi liên lạc được người trên. Tuy nhiên, thấy tiểu tử lễ phép như vậy, hắn không mất mặt mà lập tức xua tan nụ cười, khách khí đáp. Ừ, Tiểu Ngũ, ngươi đừng khách sáo nữa, sau muốn gọi điện thoại thì tới đại đội bộ. Trong thôn ta có một cái điện thoại quay tay, ngươi phải dùng. Bất cứ lúc nào cũng đến đây, đừng với ta khách khí. Triệu Tiểu Ngũ cười đáp, trong lòng biết thôn trưởng Trương Binh Sơn chỉ là sĩ diện, muốn giữ thể diện cho chủ nhân, miễn là cấp đủ chỗ tốt thì sau này làm việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nói chuyện vài câu rồi hắn quay người ra đại đội bộ, nhanh bước về phía nhà. Về đến nhà, trong viện im ắng, người khác dường như cũng bận chuyện áp mật ong mà không có ai đâu. Triệu Tiểu Ngũ không để ý, vừa lúc không ai, ánh mắt nhanh chóng quét ra bốn phía, xác nhận an toàn rồi âm thầm từ không gian lấy ra hai con hồng cẩu tử. Con lớn hơn, hắn nhẹ nhàng đặt lên thớt nhà mình, dự định lưu trữ để người nhà cải thiện thức ăn. Thịt hồng cẩu tử không khác thịt chó nhiều, khá ngon, nhiều thịt nạc. Con còn lại nhỏ hơn một chút, hắn thuận tay xách ngay, đến nhà thôn trưởng. Khi Triệu Tiểu Ngũ vào nhà thôn trưởng đang ở trong viện giặt đồ. Đó là người phụ nữ trung niên mập mạp, cánh tay trắng nõn như hoa sen, to khỏe, đôi tay đang xoa bóp quần áo trong thau giặt, bọt nước bắn lên tạp dề ướt đẫm trước người. Nghe tiếng cửa động, nàng ngẩng đầu, thấy Triệu Tiểu Ngũ xách con vật nhầy nhớp máu me, trông hơi đáng sợ, lập tức đứng dậy, mặt mang vẻ nghi ngờ. Này, không phải Tiểu Ngũ nhà ta sao? Sao hôm nay rảnh lại đây? Tay ngươi cầm cái vật máu me đó là gì vậy? Triệu Tiểu Ngũ nhìn thôn trưởng tức phụ lúc sau, trên mặt treo nụ cười, ngoan ngoãn gọi một tiếng ỷ thím, rồi đưa chính mình trên tay hồng cẩu tử, cố ý làm bộ vẻ mặt đắc ý mà nói. Buổi sáng lên núi đi săn, ngài đoán thế nào? Vận khí bạo lều, đánh được hai chỉ hồng cẩu tử. Này không cho ta binh sơn thúc xách lại đây một cái, đều nói hồng cẩu tử thịt ngon, xem như cấp thúc bổ bổ thân mình. Ta trong thôn việc lớn việc nhỏ, loại nào không phải thúc nhọc lòng, đây cũng là ta một chút tâm ý. Triệu Tiểu Ngũ chính mình cũng chưa nhận ra, hắn hiện tại nói chuyện càng lúc càng trôi chảy. Thôn trưởng tức phụ cũng là người trong thôn lăng lê bò tòa nhiều năm, mí mắt linh hoạt thật sự, không mang theo chút khách khí. Vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ lời này, đôi mắt lập tức sáng lên, không nói hai lời, tiến lên một bước liền tiếp nhận Triệu Tiểu Ngũ trong tay cái hồng cẩu tử. Một bên xách theo hướng trong phòng đi, một bên quay đầu hô. Tiến vào đợi lát nữa đi, Tiểu Ngũ tử. Ngươi thúc bình thường thường nhắc ngươi có tiền đồ, hắn hôm nay không ở nhà, nếu không các ngươi gia hai nhi đến hảo hảo lao động. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rõ ràng, thôn trưởng tức phụ nói đều là lời nói xã giao, hắn cũng không lo thật. Nhưng hắn không có công phu ở chỗ này cùng nàng nói chuyện tào lao, đầu óc đều còn phải chạy nhanh trở về trước để chuẩn bị gia hồng cẩu tử. Bằng không chờ tài xế Tiểu Vương lái xe đến, hắn tổng không thể làm trò với Tiểu Vương ngoài mặt, trống rỗng từ không gian biến ra gia hồng cẩu tử đi. Nghĩ vậy, hắn vội xua tay, trên mặt mang theo xin lỗi nói. Thím, ta liền không đi vào, trong nhà còn một đống chuyện chờ ta. Ta phải chạy nhanh trở về giúp đỡ, hôm nào lại qua đây bồi ngài cùng thúc tán gẫu. Ngài cùng thúc nếu có gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói một tiếng. Thôn trưởng tức phụ vốn không thật sự hy vọng Triệu Tiểu Ngũ lưu lại, chỉ là lời xã giao, nghe được hắn khăng khăng phải đi, lập tức sảng khoái đáp. Kia hành đi, Tiểu Ngũ. Chờ ngươi binh sơn thúc trở lại, ta cho hắn nói ngươi để hắn đưa thịt tới, bảo đảm làm hắn vui vẻ. Ngươi đứa nhỏ này, thật hiểu chuyện, sau này có gì khó xử cũng cùng thím giảng giải. Triệu Tiểu Ngũ khóe miệng giơ lên, lộ ra một nụ cười khiêm tốn, nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu liền dọc theo đường nhỏ, bước chân vội vàng hướng nhà đi đến. Về đến nhà, trong viện như cũ im ắng. Triệu Tiểu Ngũ lập tức đi hướng tạp vật đôi, ở trong góc tìm ra mấy cái bao tải dày dặn. Đó là bao tải thường dùng để đựng lương thực, hiện giờ vừa có tác dụng. Hắn lại nhìn quanh bốn phía, xác nhận không người, sau đó liền nhanh mắt từ không gian lấy ra 26 tấm da hồng cẩu tử. Da có màu đỏ sậm, lộ ra ánh sáng giả tính, mỗi tấm đều hoàn chỉnh và rắn chắc, là hàng hiếm được xử lý tốt. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận đem từng tấm da gấp gọn gàng, theo thứ tự cất vào bao tải, ước chừng dùng đến bốn cái bao tải to mới chứa hết. Vội xong hết, Triệu Tiểu Ngũ giơ tay xoa mồ hôi trên trán, ngồi thở hổn hển trên ghế trong viện. Nhân lúc chờ xưởng rượu xe tải đến, đầu óc hắn cũng không nhàn rỗi, trong lòng âm thầm tính kế hoạch. 26 tấm da hồng cẩu tử phẩm chất thượng thừa, ấn định Lý Hải trả cho mình mỗi tấm 30 đồng tiền, muốn bán được 780 đồng tiền. Nếu bán thành công, có số tiền này, mình liền đủ trả thỏa vạn nguyên hộ. Triệu Tiểu Ngũ ban đầu có tiểu kim khố 9.220 đồng tiền. Thêm bán 4 con hư bào cùng 5 con hoảng được 650 đồng tiền, tổng cộng 9.870 đồng tiền. Đang suy nghĩ, một ý niệm chợt hiện lên, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên vỗ đùi, nhớ lại Lý Hải lấy túi thơm kia còn chưa trả tiền cho mình. Túi thơm nhìn cũng không nhỏ, là vật phẩm hiếm, chỉ là không biết Lý Hải sẽ trả bao nhiêu tiền. hắn càng nghĩ càng tin chắc Lý Hải sẽ không bạc đãi mình. Tuy nhiên chuyện này cũng không cấp bách, chỉ có thể chờ lần sau gặp hỏi rõ. Lơ đãng một lát, Triệu Tiểu Ngũ lại kéo suy nghĩ trở về thực tế, bắt đầu tính toán chuyện thu dược liệu. Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ cùng với Văn Tú và Đường Ca năm người đều tạm dừng thu dược liệu, tiền mua dược liệu giai đoạn trước đều đã tiêu hết. Hiện tại muốn đi thu dược liệu, nhưng tiền chưa về đến, trong túi họ rỗng tuếch, thật sự không có dư tiền đi thu. Triệu Tiểu Ngũ lấy cơ hội này làm đại gia nghỉ ngơi vài ngày để điều chỉnh. Dược liệu tiền Lý Hải chắc chắn sẽ không quỵt nợ, điểm này Triệu Tiểu Ngũ tin tưởng. Qua hơn một giờ, cửa nhà Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên vang lên tiếng thắng xe ô tô sắc bén, phá vỡ sự yên tĩnh sau giờ ngọ. Triệu Tiểu Ngũ giật mình, đứng dậy, bước nhanh ra cổng xem. Quả nhiên, một chiếc xe tải quen thuộc mang biển giải phóng quân đổ chắn chắn trước cửa, thân xe dưới ánh mặt trời ánh lên sắc xanh rêu, đúng là xe xưởng rượu. Chỉ thấy tài xế Tiểu Vương nhanh nhẹn từ cabin nhảy xuống, trên mặt có chút mỏi mệt sau bôn ba, nhưng vẫn cười nhẹ, với Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ, giám đốc gọi ta đến kéo đồ, cũng chưa nói gì, liền nói để ngươi biết. Điều này làm ta tò mò rồi. Triệu Tiểu Ngũ trên mặt cũng nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu nói. Vào đi, vài thứ đó ở trong sân. Vừa nói, hắn nghiêng người tránh đường, dẫn Tiểu Vương vào trong sân. Tiểu Vương vào sân, nhanh chóng thấy bãi giữa sân có 4 bao tải to. Hắn tò mò không biết bên trong là gì, nhanh chân tiến lên, ngồi xổm mở một bao tải buộc dây thừng. Nhẹ nhàng mở miệng bao tải một khe hở, nhìn vào bên trong. Một nhìn nhưng không được tin, hắn thêm nghi hoặc, không biết giám đốc kéo da này làm gì. Này! Đây là da! Tiểu Vương giật mình ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Triệu Tiểu Ngũ vẫn bình tĩnh, hơi gật đầu, không chút hoang mang nói. Là da, chúng ta chạy nhanh lên xe. Đừng chậm trễ. Hắn rõ ràng biết chuyện da hồng cẩu tử này là việc riêng của Lý Hải, không phải nghiệp vụ xưởng rượu chính thức, không cần để Tiểu Vương biết quá nhiều, tránh rắc rối không đáng có. Vì vậy, hắn thúc giục Tiểu Vương nhanh chóng lên xe. Tài xế Tiểu Vương là người thông minh, thấy Triệu Tiểu Ngũ không muốn nói nhiều, cũng không chú ý quá đến bao tải da. Hắn đứng dậy, vỗ tay bụi đất, hai người đồng tâm hiệp lực chất bao tải lên xe. Bao tải không quá nặng, nhanh chóng được chất xong. Sau khi xong, Triệu Tiểu Ngũ nhanh nhẹn bò lên ghế phụ xe tải, ngồi vững, quay đầu nói với Tiểu Vương. Ta phải qua một chuyến, tiện thể lấy tiền thu dược liệu. Hắn nghĩ lần này đi không chỉ để lấy tiền da hồng cẩu tử, mà còn lấy tiền thu dược liệu. Tiểu Vương nhanh chóng nổ máy xe, chở Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải đi về phía xưởng rượu. Trên đường, Tiểu Vương còn nhiệt tình khen Triệu Tiểu Ngũ thu dược liệu chất lượng tốt. Tiểu Ngũ, các ngươi thu dược liệu chất lượng thật không tồi, giám đốc cũng thường thỉnh một thầy thuốc trung y nói tốt. Triệu Tiểu Ngũ cùng Tiểu Vương ngồi trên xe, vừa nói vừa cười, Tiểu Vương hứng thú bừng bừng, còn cấp cho Triệu Tiểu Ngũ giảng giải một số chuyện mới mẻ trong thành. Triệu Tiểu Ngũ thỉnh thoảng cắm vài câu hài hước đáp lại, khiến Tiểu Vương cười ha hả. Dù đường xa, nhưng do trò chuyện vui vẻ, thời gian trôi nhanh, xe cũng từ từ tiến vào xưởng rượu quốc doanh. Triệu Tiểu Ngũ không để Tiểu Vương đem bao tải da hồng cẩu tử đi kho, mà với thần sắc chắc chắn nói. Tiểu Vương, ta trực tiếp đem mấy bao tải này lên văn phòng cho Lý Hải giám đốc. Tiểu Vương hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, gật đầu đồng ý. Hai người hợp lực nâng 4 bao tải chắc nịch đi về phía văn phòng Lý Hải. Lý Hải đang ngồi trong văn phòng chăm chú xử lý văn kiện, nghe tiếng động bên ngoài, ngẩng đầu lên. Chưa kịp đứng dậy đã thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Tiểu Vương khiêng mấy bao tải to vào phòng. Hắn hơi sửng sốt, mắt mở to, nhìn bao tải dừng vài giây rồi đầy nghi hoặc. Hai người đây vừa ra đâu vậy? Sau giây lát kinh ngạc, Lý Hải nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói với Tiểu Vương. Tiểu Vương, ngươi đi trước đi, việc này ta và Tiểu Ngũ huynh đệ xử lý là được. Tiểu Vương rời đi, Lý Hải nhẹ nhàng đóng cửa, rồi nhanh bước đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc và tò mò khó che giấu, nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi thật lợi hại, sáng đi săn, trưa đã lột xong da rồi. Tay chân nhanh nhẹn thế, ta phục thật. Nói xong, hắn giơ ngón cái lên, vừa lắc đầu vừa tán thưởng. Lần này ngươi đánh được bao nhiêu hồng cẩu tử? Lý Hải hỏi. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười mang vẻ tinh quái, cười hắc hắc, dáng vẻ rất đắc ý, làm bộ trầm mặt nói. Ai, cũng không nhiều lắm, chỉ có 26 con thôi. Lời vừa nói ra, Lý Hải mắt sáng tinh anh, nhảy đến bao tải bên cạnh. Hắn không chờ nổi, tháo dây thừng bao tải, cẩn thận lấy ra một tấm da hồng cẩu tử. Da trong tay còn mềm mại, lông mượt, màu đỏ sậm ánh lên vẻ giả tính, nhìn rõ mới lột xuống không lâu. Thực ra, Triệu Tiểu Ngũ vừa lột xong đã đưa vào không gian, nên hiện tại da mới và da vừa lột không khác nhau. Lý Hải dùng tay sờ da, lăn qua lộn lại cẩn thận, ánh mắt lấp lánh hưng phấn, lẩm bẩm. Ngưu bức, ngươi Hải ca ta xem như phục. Một lúc lâu mới lưu luyến buông da, xoa tay rồi ngồi xuống bàn làm việc, kéo giấy ra, cầm bút chuẩn bị tính sổ. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh nhìn, trong lòng vui mừng, cười hắc hắc nói. Ta đã tính xong, tổng cộng 26 tấm da hồng cẩu tử, 30 đồng tiền một tấm, tổng cộng 780 đồng tiền. Hắn nói vừa đúng mức, rõ ràng không lo Lý Hải gian lận. Lý Hải nghe xong, bút ngừng trên không trung, suy nghĩ một lúc rồi phấn khởi cười tươi. Tiểu Ngũ, ngươi vất vả rồi, ta cho ngươi 800 đồng, xem như khen thưởng vì làm việc tận tâm. Theo Lý Hải, Triệu Tiểu Ngũ làm việc đáng tin, thêm 20 đồng coi như phần tâm ý, sau này còn dựa vào hắn hỗ trợ làm việc nữa. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy không từ chối, nhanh mừng cười. Cảm ơn Hải ca khen thưởng. Hải ca đại khí. Dừng một chút, hắn chớp mắt như nhớ ra gì, nhìn như vô tình nói. Đúng rồi, Hải ca, ta có túi thơm, ngươi có muốn không? Triệu Tiểu Ngũ cố ý nói vậy để nhắc Lý Hải nhớ túi thơm vẫn nằm trong tay mình. Lý Hải nghe đến túi thơm, lập tức gõ trán, vẻ mặt phiền não. Á, ta quên mất rồi. Nói xong, hắn ngồi thẳng người, tiếp tục. Túi thơm này ta cũng không tiếc công. Hỏi mấy người thạo nghề rồi, xạ hương hiện tại thị trường giá 4-5 đồng một khắc. Nhưng ta xem túi thơm của ngươi không nhỏ, xạ hương chắc cũng nhiều, ta thu của ngươi 100 đồng, ngươi thấy sao? Lý Hải trong lòng cũng tính kỹ, túi thơm này phẩm chất không tồi, muốn giữ lại. Mặt khác, hắn không bạc đãi Triệu Tiểu Ngũ, sau này còn nhiều cơ hội hợp tác. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy trong lòng vui mừng, đương nhiên không phản đối. Hắn tính sẽ đưa túi thơm cho sư phụ. Lấy xạ hương trong đó khoảng 10 khắc, theo giá thị trường cũng bán được 4-50 đồng. Lý Hải cấp cho hắn 100 đồng, là phần lớn hơn rất nhiều, thật sự quá bất ngờ. Nhìn biểu cảm hài lòng của Triệu Tiểu Ngũ, Lý Hải rất vui, lấy từ công văn bao ra một chồng đại đoàn kết. Số tiền mặt mới toanh trong văn phòng sáng bóng, Triệu Tiểu Ngũ liếc qua, đánh giá đây là khoảng 1.000 đồng. Quả nhiên không sai, Lý Hải lấy ra 10 tờ đại đoàn kết bỏ vào bao làm dự phòng tài chính. Số tiền còn lại đưa hết cho Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt cười nói. Tiểu Ngũ, ngươi đếm xem, có đúng 900 đồng không? Triệu Tiểu Ngũ không khách sáo, thoải mái cầm chồng tiền, nhanh nhẹn đếm từng tờ. Đúng 90 tờ, vừa đủ 900 đồng. Trên mặt Triệu Tiểu Ngũ không đổi sắc, nhưng trong lòng đã rất vui mừng. Hắn cất tiền vào túi quần như động tác bình thường, nhưng thực chất bí mật chuyển tiền vào không gian. Theo hắn, để tiền trong không gian là an toàn nhất. Vì thời buổi này lộ tiền ra không tốt. Ngoài ra, hắn âm thầm quyết định sau khi về nhà sẽ cho Tiểu Kim khố tiền cũng cất hết vào không gian để yên tâm. Triệu Tiểu Ngũ cầm tiền xong, Lý Hải lại cầm bút nghiêm túc để hắn ký đơn thu mua dược liệu. Lý Hải điền xong đơn, đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Hắn nhận lấy, xem kỹ, thấy ghi rõ trọng lượng và kim ngạch, tổng giá trị dược liệu là 5.000 đồng. Điều này nghĩa là trong thời gian này, Tỷ Tỷ và Văn Tú đã vất vả bôn ba không uổng phí, tiền sắp về tay. Lý Hải nhìn Triệu Tiểu Ngũ cầm đơn, nói. Tiểu Ngũ, lát nữa ngươi đem đơn này đến kế toán lãnh tiền. Đây là dược liệu xưởng rượu thu mua, ta đã quy trình hóa hết, ngươi cầm đơn đi, họ sẽ biết phải trả bao nhiêu. Nói xong, như nhớ ra điều gì quan trọng, hắn vội bổ sung. À, đúng rồi, còn có cái này. Lý Hải lấy ra một bản biểu đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ tò mò tiếp nhận bản biểu, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy bên trên chỉnh tề liệt kê tên của Triệu Tiểu Ngũ đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ cùng với Văn Tú và Đường ca Triệu Cường. Các tên mặt sau còn được đánh dấu kỹ càng, tỉ mỉ ghi rõ từng người thu loại dược liệu khác nhau, kèm theo số lượng cân thu nhiều ít, chữ viết tinh tế, rõ ràng, vừa xem đã hiểu ngay. Đây là trọng lượng từng đơn vị ngươi muốn. Lý Hải đi đến bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, vỗ vai hắn, trong giọng nói mang theo vài phần tự đắc. Mỗi người thu nhiều ít đều được ghi rõ rành mạch, Cái này ngươi về báo trướng cho bọn họ cũng tiện lợi, đỡ phải lộn xộn. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, trên mặt tươi cười càng thêm rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy cảm kích, nói. Vẫn là Hải ca làm việc nhanh nhẹn lại chu đáo, nghĩ kỹ đến mọi thứ vậy chu toàn, ta cũng không biết phải cảm tạ ngài thế nào. Ta vừa cầm đống tiền này, trở về cho bọn hắn phân chia. Đại gia trong khoảng thời gian thu dược liệu đều mệt muốn chết rồi, cái này cũng có thể gọi là công bằng. Hai người trong văn phòng tùy ý trò chuyện một hồi, chủ yếu là Triệu Tiểu Ngũ kể cho Lý Hải nghe chuyện đi săn, Lý Hải cũng khá thích nghe. Chốc lát sau, Lý Hải hơi ngồi thẳng người, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Tiểu Ngũ, mở miệng hỏi. Lần trước ngươi nói chuyện gấu nâu và lão hổ, có đáng tin cậy không? Hắn hơi nhíu mày, giọng nói mang theo chút lo lắng. Ta với các bằng hữu đều thề bảo đảm không sai, ngàn vạn lần đừng để ta thu không trở lại, không thì ta mặt cũng không còn chỗ để gác. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, lập tức thẳng lưng, lời thề son sắt. Đương nhiên đáng tin cậy, Hải ca ngươi cứ yên tâm 100%. Hắn hơi nâng cầm lên, trong ánh mắt lộ rõ dũng khí. Này hùng ta đã từng giết không dưới một đầu, tuy đa phần là gấu đen, nhưng lòng ta hiểu rõ. Đến cả đầu lão hổ kia, ta cũng có biện pháp riêng, chỉ cần thời cơ thích hợp, ta nhất định thu phục được. Qua chuyện hồng cẩu tử hôm nay, Lý Hải càng thêm tin tưởng năng lực Triệu Tiểu Ngũ, nhìn hắn tự tin tràn đầy, trong lòng có phần yên tâm. Lý Hải trầm ngâm một lúc, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, như đang suy tính lợi hại. Một lát sau, hắn quyết định, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Triệu Tiểu Ngũ, nói. Vậy thì, chuyện gấu nâu với lão hổ, nếu ngươi đi săn được thì báo cho ta ngay. Ta một mình không thể ăn hết, có vài bằng hữu nghe nói ngươi có thể săn đến lão hổ và gấu nâu đều rất hứng thú. Hắn hơi dừng, giơ ngón tay không trung nhấn mạnh. Chỉ cần ngươi làm được, giá cả sẽ thỏa đáng, cụ thể bao nhiêu chúng ta sẽ bàn kỹ, dù sao cũng không làm ngươi thiệt. Cuối cùng, ngươi mạo hiểm như vậy, ta cũng không thể bạc đãi. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ, hiện tại mình không có thế mạnh để nói trước mức giá thực tế. Cuối cùng, gấu nâu và lão hổ đều là loài hiếm có khó bắt, họ cũng dựa vào con mồi chất lượng, kích thước để quyết định, đó là quy luật, hắn cũng có thể hiểu được. Ngay lập tức, Triệu Tiểu Ngũ gật đầu nghiêm túc. Hải ca, ngươi yên tâm, ta nhất định làm được, có tin tức liền báo ngay cho ngươi. Sau khi có kết quả mình mong muốn, Triệu Tiểu Ngũ quyết định cáo từ trở về. Hắn đứng dậy, trên mặt mang nụ cười lễ phép. Hải ca, trời cũng không còn sớm, ta về làm thủ tục kế toán lấy tiền. Nói xong, hắn hơi cau mày, lộ vẻ khó xử, lại nói tiếp. Nếu không, ngươi sắp xếp ai đó đưa ta chút người đi. Hôm nay vừa đưa hồng cẩu tử lên xe tiểu vương, bây giờ đi còn không biết sao về. Lý Hải vừa nghe liền cười ha ha, tiếng cười vang trong văn phòng. Chuyện nhỏ, ta sẽ sắp xếp xe đưa ngươi về ngay. Nói xong, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, thuần thục bấm số. Không lâu sau, một thanh niên trẻ tuổi bước vào, dáng người đỉnh đạt, khuôn mặt ngây thơ nhưng có vài phần lanh lợi, vào cửa sau lễ phép hỏi. Giám đốc, có việc gì không? Lý Hải chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ, nói với thanh niên. Lý Phi, đây là Tiểu Ngũ, ta là đại khách, sắp xếp cho ta 3 chiếc xe đưa hắn về nhà. Lý Phi lập tức gật đầu. Tốt, giám đốc, tôi sẽ đi lái xe ngay. Nói xong, Lý Phi xoay người rời văn phòng. Thái độ của hắn chuyên nghiệp và nhiệt tình. Triệu Tiểu Ngũ hơi nghi hoặc nhìn Lý Phi, rồi quay lại hỏi Lý Hải. Hải ca, tài xế không phải là Tiểu Vương sao? Đây là ai? Lý Hải cười giải thích. Đây là 3 tài xế của ta, tên Lý Phi, xem như đồng hương thân thiết, tuy hơi xa. Hắn lái xe rất giỏi, ngươi cứ yên tâm. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, không hỏi thêm, theo sau cáo biệt Lý Hải, xuống lầu. Hắn đi làm thủ tục kế toán, đưa đơn thu mua cho kế toán xưởng rượu. Kế toán nhận đơn, cẩn thận đối chiếu, lát sau ngẩng đầu. Xác nhận không sai sót, theo quy trình cấp cho Triệu Tiểu Ngũ tiền, hắn thuận lợi nhận được 5.000 đồng dược liệu. Cầm 5 chồng tiền lớn, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ vừa phấn khởi vừa kiên định. Hắn làm bộ cho tiền vào túi quần, thực chất là phóng vào trong không gian. Sau đó, một bên đi ra ngoài, một bên âm thầm tính toán xem 5.000 đồng này có thể chia cho bao nhiêu. Lúc đó, hắn tính cho 3 người chị gái và Văn Tú, Triệu Cường tức là mình chiếm 4 phần, bọn họ chiếm 6 phần. Mỗi người trong phần chia đều có 4 phần, vậy 5 người mình có thể lấy bao nhiêu tiền? Hắn tính nhanh trong đầu, 5.000 đồng, mình có thể thu được khoảng 2.000 đồng. Còn bao nhiêu tiền mỗi người lấy, khi Triệu Tiểu Ngũ về căn cứ phát tiền, việc này không thể qua loa, làm công bằng mới giữ được nhiệt tình của đại gia. Trong khi nghĩ vậy, hắn bước nhanh xuống dưới lầu. Mới tới dưới lầu thì nghe tiếng máy ô tô gầm rú, ngẩng đầu nhìn, thấy Lý Phi lái chiếc xe hơi màu đen thuần khiết chậm rãi tiến tới. Chiếc xe màu đen, thân xe đường cong hài hòa, phần đầu rộng lớn chắc chắn, đuôi xe gọn gàng hào phóng, trong ánh hoàng hôn ánh chiều tà lấp lánh ánh sáng nhạt. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chiếc xe, không khỏi dừng chân, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Đời trước thật sự không ngờ có chiếc xe như này, hơi giống kiểu cũ Santana, nhưng phần đầu và đuôi xe thiết kế có vẻ cứng cáp hơn. Trong ký ức kiếp trước, xe hơi chủ yếu theo đuổi thời trang hình dọc nước, tràn đầy cảm giác niên đại và sức mạnh, kiểu dáng như vậy giờ không còn sản xuất nữa. Ngồi vào xe, Lý Phi lễ phép hỏi địa chỉ Triệu Tiểu Ngũ, rồi khởi động xe, chạy nhanh về hướng Lan Hoa Câu. Trong xe, Triệu Tiểu Ngũ dựa vào ghế mềm mại, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ lùi dần, lòng tràn đầy hạnh phúc. Quả nhiên, xe con chạy lên chính là so với xe tải nhanh đến nhiều. Chờ Triệu Tiểu Ngũ trở lại Lan Hoa Câu vào thời điểm trời còn tối đen, toàn bộ thôn bị bao phủ trong một tầng mông lung của buổi chiều hôm bên trong. Hắn vừa bước vào gia môn liền nhìn thấy trong viện một cảnh tượng bận rộn. Trong nhà người cũng vừa áp xong giả phong mật, các loại công cụ còn rơi rụng đầy đất, đại tỷ, tứ tỷ đang chuẩn bị xuống tay nấu cơm. Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ mở miệng nói một câu, mẫu thân Tô Nguyệt Cầm mắt sắc đã vượt qua kéo lại cánh tay hắn. Chỉ thấy Tô Nguyệt Cầm vui vẻ nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, mật ong chúng ta áp ra được phỏng chừng có khoảng 300 cân. Ngươi tìm thời gian đi, đem mật ong đều cấp đi bán. Nói đến đây, Tô Nguyệt Cầm như đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng bổ sung. Nga, không, đừng tất cả đều bán. Lưu lại một ít, đến lúc đó ta tặng người. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe lời này, không kìm được hơi sửng sốt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn âm thầm nghĩ trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn nghe mẹ Tô Nguyệt Cầm chủ động nói muốn đưa đồ cho người khác. Trong trí nhớ của hắn, trước đây khi nhà nghèo đến len ken vang, thật sự không có gì để đưa cho người khác, dù có chút ít đồ hiếm lạ cũng bị mẹ hắn giữ chặt trong tay, tiếc nuối không muốn đưa đi. Sau này, mẹ hắn vừa mới vượt qua giai đoạn khó khăn, vẫn tính toán tỉ mỉ, cũng vẫn rất tiếc nuối. Điều này khiến Triệu Tiểu Ngũ thật sự bực bội, không hiểu hôm nay mẹ mình sao lại chủ động muốn đưa người khác giả phong mật. Bất quá, Triệu Tiểu Ngũ cũng không để ý chuyện này lâu. Hắn hiểu rõ, nếu mẹ nói lưu một ít, thì đến lúc đó cũng sẽ giữ lại thôi. Việc nhân tình lui tới, ngày thường không để ý, nhưng khi đến thời điểm quan trọng, đó là điều không thể thiếu, nếu không chờ gia đình mình có chuyện, ai lại muốn giúp đỡ mà không có lợi ích. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ đáp lại một tiếng. Nga, mẹ, ta đã biết, ta sẽ tranh thủ đem mật ong đi bán. Đáp xong lời mẹ, Triệu Tiểu Ngũ nhấc chân hướng phòng bếp đi đến, vừa tới cửa bếp đã nhìn thấy hai chị gái bên trong đang bận rộn với khí thế ngất trời. Bếp lò mồi lửa rất mạnh, trong nồi đang nấu món gì đó nóng hổi, tỏa ra hương thơm ngào ngạt bốn phía. Triệu Tiểu Ngũ tập trung nhìn vào, hôm nay trong nhà ăn chính là món hắn lấy ra, hồng cẩu tử. Trực tiếp hầm thịt hồng cẩu tử, cách làm không khác nhiều so với hầm thịt chó, mùi thơm đậm đà xộc thẳng vào mũi, làm bụng hắn bắt đầu réo lên. Thấy Triệu Tiểu Ngũ trở lại, Triệu Đào tay cầm nồi sạn xào đồ ăn, quay đầu lại, khóe miệng hơi đi xuống, mang theo vài phần dũng mãnh nói. Chết Tiểu Ngũ! Buổi chiều ngươi chạy đi đâu? Lại không gặp được ngươi, còn nói làm việc. Chúng ta vội đến chân không chạm đất, ngươi lại chạy trốn không thấy tăm hơi. Triệu Tiểu Ngũ thường rất thích tranh luận với tứ tỷ như vậy. Nghe tứ tỷ nói vậy, hắn cũng không cam lòng yếu thế, cố ý cười với Triệu Đào. Buổi chiều các người đi đâu? Sao ta trở về thì trong nhà không thấy ai? Ta còn tưởng có thể giúp được chút gì, ai ngờ đi tìm mãi không gặp. Triệu Đào biểu môi, tay cầm nồi sạn múa một chút, như muốn đánh Triệu Tiểu Ngũ, giải thích. Ba nói giả mật ong quần lại mở rộng, thùng nuôi ong không đủ dùng, buổi chiều chúng ta đi chặt hai cây về, chuẩn bị làm thêm thùng nuôi ong. Nếu không, mật ong không có chỗ chứa, sản lượng sẽ ảnh hưởng. Cả đường lăn lộn, mệt đến đau cả eo, ngươi lại không làm gì hết. Nói xong còn cố ý trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái. Vừa nói xong, Đại Ni như con nai vui sướng nhảy nhót chạy vào phòng bếp. Nàng hiện tại béo hơn nhiều, mắt sáng lấp lánh, lộ vẻ hài đồng hồn nhiên, gấp gáp, gân cổ lên hỏi. Mẹ, cơm nấu xong chưa? Nhị Ni đói bụng rồi. Vừa nói, đầu nhỏ liên tục nhìn trộm trong nồi hồng cẩu tử thịt, dáng thèm thuồng khiến người buồn cười. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Đại Ni cô lê, trong lòng tràn đầy sủng nịch. Hắn cong lưng nhẹ nhàng xoa đầu Đại Ni nhỏ. Tiếp đó, hắn ngồi dậy, nói với Triệu Cải. Đại tỷ, tiền dược liệu ta đã lấy về rồi, ngày mai sẽ phát cho các người. Triệu Cải chuyên chú thái rau, nghe vậy động tác đột nhiên dừng lại, mặt bỗng nở nụ cười rạng rỡ. Nàng tràn đầy kinh hỉ, cao hứng nói. Được rồi, Tiểu Ngũ, tỷ đã biết. Lúc này Triệu Cải với vẻ mặt hạnh phúc, mỏi mệt dường như tan biến khi nghe Triệu Tiểu Ngũ nói sẽ phát tiền. Triệu Tiểu Ngũ trò chuyện với mọi người một lúc, sau đó mới trở về phòng riêng. Vào phòng, hắn lập tức đóng cửa, kéo bức màn lên. Rồi hắn lấy ra tiểu kim khố của mình. Mở ra, bên trong chỉnh tề xếp một chồng tiền mặt, tổng cộng 9.870 đồng tiền. Triệu Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, bình phục chút cảm xúc, lại từ không gian móc ra hôm nay bán hồng cẩu tử gia và túi thơm được 900 đồng tiền, đặt vào tiểu kim khố. Hắn âm thầm tính toán, với 900 đồng tiền này, tổng số tiền hiện có của hắn là. Sau đó, hắn lấy ra từ không gian thêm 5.000 đồng tiền dược liệu. Hắn chia làm hai chồng, bỏ lại vào tiểu kim khố. Lúc này, trong tiểu kim khố của hắn có đồng tiền. Triệu Tiểu Ngũ cầm tiểu kim khố trên tay, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn và tự hào khó kiềm chế. Hắn trong lòng quyết tâm, đem một rương nhỏ tiền bỏ vào không gian. Rồi thở dài một hơi, như hoàn thành nghi thức trọng đại. Cuối cùng cũng trở thành vạn nguyên hộ. Qua ca ca. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được hét lên trong lòng, tiếng vang vọng trong tâm trí khiến tim hắn rung nhẹ. Khoảnh khắc này, hắn chờ đợi rất lâu, những kỷ niệm gian khó khi đi săn như phim chiếu trong đầu. Sau cơn hưng phấn, Triệu Tiểu Ngũ từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu ấp ủ những khát khao cho tương lai. Hắn nằm trên giường lẩm bẩm. Ngày mai ta sẽ đi tìm thôn trưởng, làm hắn cho ta một mảnh đất nền nhà. Ta muốn kết hôn. Ta muốn cưới Tú Tú. Ta muốn một căn phòng lớn. Nghĩ vậy, hắn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy kiên định và dịu dàng, rồi chậm rãi chìm vào giấc mơ đẹp. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng rời giường, đơn giản rửa mặt rồi tinh thần phấn chấn bắt đầu làm việc. Hắn thu dọn nhà cửa, rồi không chờ nổi gọi bốn chị gái cùng Văn Tú và Đường Ca Triệu Cường lại. Nhị tỷ, tam tỷ ở Lan Hoa Câu cũng không xa lắm, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp cưỡi xe đạp của Trương Đại Quang đi gọi họ. Khi mọi người đến, đều đoán rằng Triệu Tiểu Ngũ gọi đại gia đình sớm như vậy là có chuyện quan trọng. Chỉ có Triệu Cải biết Triệu Tiểu Ngũ hôm nay muốn phát tiền, nhưng nàng không tiết lộ, dự định mang đến cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đại gia, trên mặt tràn đầy niềm vui tươi cười. Hắn nhẹ giọng nói, từ trong túi móc ra tờ đơn tử do Lý Hải đưa, trịnh trọng đưa cho các tỷ tỷ xem. Thừa dịp các nàng cẩn thận xem xét đơn tử tại thời điểm đó, Triệu Tiểu Ngũ nói. Đơn tử trên rõ ràng liệt kê mỗi người thu các loại dược liệu theo trọng lượng, tổng cộng dược liệu này bán được 5.000 đồng tiền. Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, bảo đảm mỗi người đều nghe rõ, rồi tiếp. Dựa theo như lời các người đã nói, ta chiếm 4 phần, các người chiếm phần còn lại 6 phần. Hắn hơi nâng cầm lên, trong ánh mắt lộ rõ một cổ kiên định. Ta đã lấy 4 phần, hiện còn dư lại 3.000 đồng tiền, tiếp theo. Chúng ta sẽ căn cứ đơn tử dược liệu trọng lượng và giá cả, công bằng, công khai phân cho đại gia. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ việc phân chia tiền này rất quan trọng, cần phải làm công khai minh bạch để mọi người đều tâm phục khẩu phục, như vậy đại gia về sau hợp tác mới có nhiệt tình. Nói đến đây, hắn lại tạm dừng một chút, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn bốn tỷ tỷ cùng Đường Ca Văn Tú, nâng giọng. Đại gia có ý kiến gì không? Nếu có, hãy nói ngay bây giờ. Đừng giữ trong lòng. Chúng ta đều là người một nhà, hãy để chuyện này được nói rõ ràng ở bên ngoài. Vài người nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ, nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu. Trong lòng các nàng đều rõ ràng, sự kiện này là chuyện quan trọng, các nàng cũng đã dành thời gian và công sức để thu mua dược liệu, tiền vốn đều do Triệu Tiểu Ngũ bỏ ra, nếu không có hắn dẫn đầu, thì đâu có cơ hội kiếm tiền này. Nói thêm, hiện tại Triệu Tiểu Ngũ đối với các nàng thật sự không chê trách được điều gì, chuyện tốt gì đều nghĩ cho mọi người. Nên lúc này ai cũng không có ý kiến gì. Thấy mọi người không phản đối, Triệu Tiểu Ngũ vừa lòng gật đầu, bắt đầu phân tiền. Người nhận đầu tiên là Văn Tú, vì tiền của Văn Tú là nhiều nhất. Văn Tú từ nhỏ đã theo mẹ học không ít về hái thuốc và phân biệt dược liệu, nên thu được những loại quý hiếm khá nhiều. Lần này dược liệu bán được, nàng đương nhiên muốn nhiều hơn một chút so với người khác. Triệu Tiểu Ngũ tính ra 700 đồng tiền, đưa cho Văn Tú trước mặt, cười nói. Văn Tú, đây là phần của ngươi, thời gian qua ngươi vất vả, nếu không phải ngươi có nhãn lực tốt, chúng ta cũng không thu được nhiều dược liệu quý như vậy. Văn Tú mặt hơi hồng, ánh mắt tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng nhận tiền, nhỏ giọng nói. Tiểu Ngũ ca, cảm ơn ngươi. Phần thứ hai là Triệu Cải, chủ yếu phụ trách thu dược liệu ở Lan Hoa Câu, mà dược liệu ở đó đa phần do Văn Tú cùng mẹ nàng mang theo thải ra, chất lượng rất tốt. Nên mặc dù số lượng dược liệu Triệu Cải thu không bằng Văn Tú, nhưng cũng không kém quá nhiều. Triệu Tiểu Ngũ dựa theo đơn tự tính toán một chút rồi đưa cho đại tỷ 650 đồng tiền, nói. Đại tỷ, ngươi lo liệu trong nhà, còn giúp thu dược liệu, đây là tiền của ngươi, mua đồ mình thích. Triệu Cải hốc mắt hơi ướt, nhận tiền nói. Tiểu Ngũ, tỷ tỷ cảm ơn ngươi, ngươi đã trưởng thành, biết thương tỷ tỷ. Cuối cùng, nhị tỷ, tam tỷ cùng Đường ca Triệu Cường đều được phân 550 đồng tiền. Triệu Cường tuy thu nhiều dược liệu, nhưng phần lớn là loại không quá quý giá, nên dù thu nhiều thì tiền cũng hơi ít. Sợ nhị tỷ, tam tỷ cùng Triệu Cường có chút ngạc nhiên, Triệu Tiểu Ngũ còn giải thích. Nhị tỷ, tam tỷ, Cường ca, đừng thấy thiếu, lần này thu dược liệu mọi người đều nỗ lực, chỉ là chủng loại khác nhau nên giá khác nhau. Sau này chúng ta sẽ học thêm cách phân biệt dược liệu, chắc chắn có thể kiếm nhiều hơn. Nhị tỷ, tam tỷ cùng Triệu Cường nghe xong đều vui vẻ gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Các nàng đều vui mừng không xiết, số tiền hơn 500 đồng mà họ nhận được quả thật là điều không thể tưởng tượng được. Toàn là dân thường sống trong thâm sơn cùng cốc, quanh năm suốt tháng làm lụng tích cóp chưa bao giờ có số tiền lớn như vậy. Sau khi phân tiền xong, không khí trong viện càng thêm hòa thuận, đại gia đều tràn đầy niềm vui sau khi thu hoạch, vừa nói vừa bàn luận kế hoạch thu dược liệu tiếp theo. Triệu Tiểu Ngũ nói, việc thu dược liệu cho xưởng rượu này, ta cũng không biết sẽ làm được đến khi nào, rất có thể một ngày nào đó họ sẽ không thu nữa. Cho nên tiền này các ngươi đừng tiêu xài hoang phí, hãy giữ lại một phần. Lời này là thật lòng, hắn cũng không rõ khi nào xưởng rượu sẽ ngừng thu, nên hy vọng các tỷ tỷ giữ lại tiền. Yên tâm đi, Tiểu Ngũ, chúng ta đều biết rồi. Đúng vậy, chúng ta sẽ giữ lại cẩn thận. Mấy tỷ tỷ vui vẻ mỉm cười, tụ họp với nhau ríu rít nói chuyện không ngừng. Không lâu sau, một số tiền lớn như vậy thật khiến họ cảm thấy như đang mơ. Trong đó, người vui mừng nhất chắc chắn là Triệu Cường. Hắn trước kia đi làm công ở đất, ngày ngày dậy sớm đi ngủ muộn, mệt đến đau lưng đau bụng, một năm cũng chỉ tích góp được mấy đồng tiền. Nhưng hôm nay đi cùng Triệu Tiểu Ngũ thu dược liệu, chỉ trong một thời gian ngắn đã nhận được 550 đồng tiền. Nghĩ đến đó, mắt hắn không khỏi đỏ lên, trong lòng tràn đầy sự cảm kích đối với Triệu Tiểu Ngũ. Theo kế hoạch ban đầu, Triệu Cường phải đưa lại cho Triệu Tiểu Ngũ 200 đồng tiền trong số 550 đồng vừa nhận. Hắn cẩn thận lấy ra 20 tờ lớn từ số tiền trong tay, đôi tay nắm chặt như trân quý bảo bối. Rồi bước đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, vừa đưa tiền vừa nói. Tiểu Ngũ, đây là 200 đồng tiền vốn ngươi cho ta, giờ ta trả lại cho ngươi. Ta cũng không thể làm sai quy củ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn vẻ nghiêm túc của Triệu Cường, không từ chối. Hắn trong lòng biết rõ, dù cầm tiền của Đường ca, nhưng quy củ là cần thiết, đây là điểm mấu chốt của công việc. Thấy Tiểu Ngũ nhận lại 200 đồng tiền, Triệu Cường cảm xúc dâng trào, giọng run nhẹ, không kìm được nói. Tiểu Ngũ à, ca cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi dẫn ca đi thu dược liệu, ca thật sự không thể có được số tiền này. Hắn lau mắt, mỉm cười. Giờ ta cảm thấy như đang mơ. Cuộc sống này đột nhiên có hy vọng rồi. Triệu Tiểu Ngũ khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ, không nói thêm, chỉ vỗ vai Triệu Cường nhẹ nhàng. Đại gia ngồi quay quần cùng nhau, trò chuyện náo nhiệt, chia sẻ cảm nhận khi thu dược liệu, tiếng cười rộn rã vang khắp sân. Bất giác, mặt trời đã lên cao. Gần đến giữa trưa, Triệu Cường thấy giờ không còn sớm, đứng dậy cáo từ, bước chân nhẹ nhàng, trong lòng tràn đầy vui mừng trở về nhà để báo tin tốt. Mấy tỷ tỷ cùng Văn Tú thấy Triệu Cường ra đi, cũng không nhàn rỗi, vui vẻ thu xếp chuẩn bị bữa cơm trưa. Trong bếp lúc đó náo nhiệt vô cùng, xắt rau, nhóm lửa, tiếng cười nói vui vẻ hòa quyện bên nhau. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chuẩn thời cơ, lặng lẽ trở về phòng mình, Trước hết lấy ra tiểu kim khố trong không gian trung. Rồi từ nhỏ kim khố bên trong lấy ra 370 đồng tiền, sau đó đem 370 đồng tiền này cùng 200 đồng tiền mà Triệu Cường vừa mới đưa cho hắn đặt lại cùng nhau, tổng cộng là 570 đồng tiền. Hắn cẩn thận sắp xếp số tiền này, cầm trong tay rồi giấu vào ống tay áo, làm bộ như không có việc gì rồi ra khỏi phòng. Vào trong viện, Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt liền thấy Triệu Đào đang giúp rửa rau. Triệu Đào tính tình tùy tiện, làm việc cũng nhanh nhẹn. Giờ phút này, nàng kéo tay áo, đôi tay qua lại trong nước rửa rau xanh. Triệu Tiểu Ngũ bước nhanh qua, nhân lúc nàng không chú ý, lén nhét số tiền vào tay Triệu Đào, thấp giọng nói. Tứ tỷ, này tiền ngươi cầm, mua đồ mình thích. Triệu Đào sửng sốt một chút, sau đó mở to mắt nhìn, tính tình nóng nảy liền nổi lên, chết sống cũng không chịu nhận, nàng vừa giấu tiền lại vừa nói. Tiểu Ngũ, ngươi làm gì vậy? Ta không cần tiền ngươi, ta có tiền tiêu rồi. Hai người giằng co vài cái, Triệu Tiểu Ngũ nóng nảy, giả vờ giận nói. Tứ tỷ, ngươi cứ cầm đi, ngươi ngày thường chiếu cố trong nhà nhiều nhất, đây là của ngươi nên được. Nếu không thu, ta sẽ giận đó. Triệu Đào nhìn bộ dáng kiên quyết của Triệu Tiểu Ngũ, do dự một chút rồi cuối cùng thỏa hiệp. Nàng khe khẽ thở dài, nhận tiền, hốc mắt hơi ướt, oán trách nói. Ngươi tiểu tử này, toàn làm những chuyện phiền toái, thôi nhận đi, sao có khó xử gì, cứ nói với tỷ. Triệu Tiểu Ngũ thấy nàng nhận, mới yên tâm cười, chân thành nói. Tứ tỷ, ngươi cũng không dễ dàng, trong nhà giả mật ông tuy nói ngày thường không cần chúng ta lo nhiều, nhưng đến lúc áp mật, thiếu sao được bóng dáng ngươi. Ngươi bận rộn ngoài trong, mồ hôi ướt đẫm, ta đều nhìn thấy. Nói rồi hắn dừng một chút, ánh mắt lộ vẻ áy náy. Lại nữa, phía hổ đầu ông bán mật chưa chia phần cho ngươi, lòng ta vẫn băn khoăn. Lần này coi như là tiếp vị ngươi trước, ngươi cứ yên tâm cầm. Triệu Đào nghe xong, gãi đầu, cười hắc hắc, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng tinh, chất phát tươi cười có vẻ ngượng ngùng. Nàng không để ý nói. Ngươi mỗi tháng cho ta phát lương đã không ít. Ta tiêu cũng ít, đủ xài là được, sao còn nhớ chuyện này? Triệu Tiểu Ngũ nghe tứ tỷ nói vậy, lòng rất cảm động, hốc mắt hơi đỏ hồng, hắn biết Triệu Đào là người thật thà, luôn âm thầm chịu thiệt, không so đo. Nhưng hắn vẫn muốn làm chút gì cho nàng, vì vậy nịnh nọt nói. Nếu không, ngươi cũng đi theo đại tỷ họ đi thu dược liệu, vừa mở rộng phạm vi thu mua. Xem hiện tại, quốc doanh xưởng rượu còn thu dược liệu, đây là cơ hội khó kiếm tiền, chúng ta thu nhiều chút, sau này thu nhập sẽ khá hơn. Triệu Đào vừa mới nhìn ba tỷ tỷ cùng Đường Ca và Văn Tú họ thu tiền, trong lòng nghĩ không hâm mộ là giả. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, nàng không cấm lòng, hơi nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhíu mày, hơi khó xử nói. Nếu ta cũng đi thu dược liệu, trong nhà hổ đầu ông ai quản? Hổ đầu ông tuy nói không cần ta lo nhiều, nhưng cuối cùng cũng là sinh vật sống, phải có người chăm sóc. Triệu Tiểu Ngũ đoán nàng có băn khoăn này, kiên nhẫn giải thích. Hổ đầu ông và giả mật ông đều không cần ta quản, tứ tỷ ngươi nghĩ lại, hổ đầu ông đông như vậy, nhìn đã sợ, ai dám trêu chọc. Nói nữa, giả mật ông thải mật tự nhiên, cũng không cần ta bận tâm. Về thức ăn của hổ đầu ông, chúng tự bắt sâu ăn, có gì ăn nấy, bây giờ ta không cần can thiệp, chờ mùa đông, bên ngoài băng tuyết, sâu không còn, ta mới tính đến việc quản lý hổ đầu ông. Triệu Đào nghe Triệu Tiểu Ngũ giải thích rõ ràng, băn khoăn dần tiêu tan. Nàng cân nhắc lời em trai nói đúng, nên không cần kiên trì giữ ý kiến nữa. Vì thế, nàng gật đầu, mắt ánh lên tia chờ mong. Được, lần tới các nàng thu dược liệu, ta cũng đi. Ta sẽ tìm thật nhiều dược liệu ở thôn, tranh thủ thu nhiều, kiếm nhiều tiền. Triệu Tiểu Ngũ thấy Triệu Đào đồng ý, trong lòng vui mừng, hắn cười hắc hắc nói. Ta dặn ngươi, đừng để thu lung tung dược liệu lộn xộn về. Nếu phân không rõ tốt xấu, đem hàng không giá trị thu lại, ta mệt lắm đó. Hai người nói chuyện, giọng rất nhỏ nhưng mấy tỷ tỷ đã nhận ra không hợp nhau. Các nàng vui khi thấy Triệu Tiểu Ngũ giúp Triệu Đào, rốt cuộc đều là người một nhà. Buổi trưa, Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ làm việc một buổi sáng, mồ hôi ướt đẫm lưng, khiêng nông cụ về nhà. Mới tới cửa, đã nghe trong sân tiếng cười nói vui vẻ, họ nhìn nhau nghi hoặc. Vào sân thấy bốn nữ nhi đều ngồi bên nhau vừa nói vừa cười. Cảnh tượng ấm áp làm họ thấy dễ chịu. Đặc biệt khi thấy Văn Tú cũng trong nhóm, mắt Tô Nguyệt Cầm sáng lên. Trong lòng dâng lên cảm giác vui vì nhà mình đã có con dâu, thấy tương lai hòa thuận. Tô Nguyệt cầm buông nông cụ, vỗ nhẹ bụi đất trên người, cười tiến đến mấy nữ nhi, kéo tay họ trò chuyện. Chốc lát sau, ánh mắt nàng có chút mong đợi, bước nhẹ đi đến Triệu Tiểu Ngũ, kéo sang một bên, nhỏ giọng hỏi. Ngươi và Văn Tú có chuyện gì? Trong thôn ai cũng biết hai người quan hệ. Nói đến đây, nàng nhíu mày, mắt hiện vẻ sốt ruột. Ngươi nói mau đi. Ta còn chờ ôm tôn tử đây. Triệu Tiểu Ngũ nhìn mẫu thân quan tâm, liền đứng thẳng, cúi đầu nói. Mẹ, ngươi yên tâm. Chiều nay ta đi gặp đại đội bộ, tìm thôn trưởng làm thủ tục đất nền, ta muốn xây nhà. Nói đến tương lai, mắt Triệu Tiểu Ngũ tràn đầy khát khao. Khi phòng ốc xong không sai biệt, ta sẽ nhờ người đến nhà Văn Tú cầu hôn, đến lúc đó đính hôn, truyền tin, rước Văn Tú về nhà. Tô Nguyệt cầm nghe thấy kế hoạch xây nhà, trong lòng đầy mong đợi nhưng mặt thoáng hiện chút cô đơn. Nàng hơi cúi đầu, giọng nhẹ buồn. Tiểu Ngũ, ngươi không muốn cùng mẹ ở chung sao? Nhà ta sân cũng không nhỏ, phòng còn trống, hoàn toàn có thể cho các ngươi vợ chồng ở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.